không khoan nhượng, chương 86, góc chuyện audio.com. Nhà Trắng đã muộn rồi nhưng Tổng thống nói với vị giám đốc CIA rằng ông muốn đợi bản đánh giá khi James Will tới ông ta được dẫn lên tầng trên. Tổng thống đang ngồi trong phòng làm việc xem trận đấu giữa Chicago White Sox với Kansas City Royals. Đó là một trận đấu thú vị và đang bước vào hiệp phụ. Lúc vị giám đốc CIA gõ vào cánh cửa đang mở của căn phòng làm việc, Jack Rutledge đặt cốc nước xuống, tắt TV và vẫy ông ta vào. Ông có đói không? Tổng thống hỏi khi vị giám đốc CIA đóng cánh cửa sau lưng lại và ngồi vào chiếc ghế ra cạnh ngài. Không, cảm ơn ngài. Thế có uống gì không? Will lắc đầu từ chối một cách lịch sự. Thôi được, Bruce hào hứng vào việc. Ông đã có cơ hội xem xét tất cả. Để xem nào, vị giám đốc CIA rút một xếp tài liệu trong cặp và mở ra. Mark Shepard không chỉ là út út, một, hay Bernstein trong nghề viết lách mà còn là một bậc thầy trong lĩnh vực nghiên cứu. Một, út út hay còn gọi là Bob út út và đồng nghiệp Bernstein hay các Bernstein là hai nhà báo đã phanh phui ra vụ gì? Căng, Dan Watergate khiến Tổng thống Mỹ Richard Nixon phải từ chức. Will chuyển bản photo bài báo của người phóng viên cho Tổng thống và nói tiếp. Tiếng vang mà bài báo này mang đến cho tờ Baltimore Sun sẽ nâng tổng số báo phát hành của họ lên mức kỷ lục. Căn cứ vào những ghi chép của Shepard, tòa soạn đang tìm cách phát triển câu chuyện thành một series bài viết. Họ đã lên kế hoạch tạo dựng lại vụ tai nạn xe hơi cũng như sự thất bại của cuộc tấn công máy bay ở Charleston. Đóng giả các điệp viên FBI và vân vân. Chúng ta thật may vì tay Shepard này đã đến xác nhận thông tin một tuần trước khi tung ra bài viết. Nếu anh ta chỉ đến trước có một ngày, Jeff Mitchell và vụ báo chí sẽ không thể ngăn nổi anh ta trong khi chính họ khẳng định Nhà Trắng đang điều tra vụ này. Và ông sẽ không có đủ thời gian để tiếp cận anh ta. Tổng thống đã xem xong bài báo. Không phải là theo cách tôi muốn, Will đáp. Chúng ta đã tránh được đạn. Vị giám đốc CIA lắc đầu. Lúc này, các biên tập viên của Shepard đang nổi đóa. Câu chuyện này là chủ đề nóng hổi nhất cho tờ báo của họ trong suốt mấy năm qua và giờ nó đã tan thành mây khói. Rutledge có cảm giác ông biết chuyện này sẽ đi đến đớ. Theo ông, nếu chúng ta cảnh báo cho các xe buýt trường học thì tờ The Sun có chạy theo câu chuyện của Shepard nữa không? Lúc nào cũng có thể, mặc dù chúng ta có trong tay toàn bộ tài liệu gốc của anh ta nhưng họ vẫn có những ghi chép tại hội nghị dành cho các biên tập viên. Nếu họ nghi ngờ Shepard bị cưỡng ép hủy bài báo, họ sẽ đánh hơi ra và phỏng vấn lại toàn bộ rồi cho đăng báo mà không kèm để tên anh ta. Chấm, vậy tốt hơn anh ta nên tìm ra lý do thuyết phục khi rút lui. Will gật đầu, chắc chắn anh ta phải có động cơ xác đáng, đó là điều chắc chắn. Nhưng, ông vẫn kịch liệt phản đối việc để bất cứ nhân viên nào của Bộ An ninh nội địa can thiệp kia mà. Đúng thế, Tổng thống đặt bài báo lên mặt bàn. Nếu xảy ra tấn công thì sao? Ông không cho rằng lúc đó tờ Baltimore Sun sẽ cho bài báo xuất hiện dưới một vỏ bọc khác cũng có sức ảnh hưởng tương tự sao? Làm sao họ có thể? Chúng ta là những người duy nhất biết toàn bộ câu chuyện. Những gì họ có chỉ là một mẩu câu đố nho nhỏ và chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được cái mẩu nho nhỏ ấy. Nó sẽ cho thấy chúng ta đã hết sức cố gắng để đưa bọn khủng bố ra công lý. Góc chuyện audio.com. Harvard đập giết hai tên trong số chúng, còn hai tên nữa chuẩn bị bị tóm ngay tại quê hương và chúng ta có vô vàn các điệp vụ dư sức lần ra tên thứ 5 và cũng là tên cuối cùng. Theo tôi, chúng ta hãy kết thúc cuộc chơi này. Rutledge ngưỡng mộ sự tự tin của Will nhưng đáng tiếc lại không có sức thuyết phục. Nếu học được điều gì đó từ vụ 11-9, thì đó là sự nhận thức muộn màng. Nếu mọi người muốn biết tại sao chúng ta biết trước về mối đe dọa đối với các xe buýt trường học mà không hề cảnh báo thì sao? Bởi vì, vị giám đốc CIA nhấn mạnh, cảnh báo là thừa nhận tội lỗi. Kẻ thù của chúng ta sẽ biết là chúng ta đã phá vỡ lời hứa và chúng ta đáng bị tấn công, điều có thể sẽ không xảy ra. Tổng thống cố nói điều gì đó, nhưng Will đưa tay lên để xin phép được nói hết. Dù đúng hay sai, thỏa thuận của chúng ta với bọn khủng bố dựa trên giả thuyết rằng kẻ thứ 5 được thả khỏi Gitmo sẽ không dùng tự do của hắn để tấn công chúng ta ngay trên đất nước của chúng ta. Chấm, tất nhiên, Rutledge nói, chúng ta đã đồng ý sẽ không săn lùng chúng. Đó là điều khiến tôi không yên tâm. Càng suy nghĩ về chuyện này tôi càng tin bọn khủng bố đã có những kế hoạch khác. Khách chương.